Vô vàn sủng ái, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người luôn nói rằng cửu gia chính là viên ngọc quý trong lòng gia chủ Gozo gia. Gia chủ vẫn luôn trách gia chủ tiền nhiệm rằng sao lại để chú út tự gạch tên khỏi gia phả. Nếu không gia chủ đã có thể ở bên cửu gia ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến năm người 7 tuổi trở về nhà mới được gặp rồi. Những kẻ khiêu chiến gia chủ ít ra còn có đường sống để về. Còn động đến cửu gia thì chỉ còn đường CSS thôi. Cách chương.